Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, Lặng Yên mở rộng. Nhậm Cảnh Hề đến trễ nửa giờ, xác định không thể đồng ý, vội vàng ăn qua bữa trưa lại sớm rời đi, lưu lại Quan Dịch Nam cùng Tưởng An Kỳ hai người đưa mắt nhìn nhau. Cùng với, giải thoát cảm giác. Vốn là đều không quá ưa thích cái gì Hoàn Châu Cách Cách. Chỉ là ngại tại cái nào đó nam nhân áp lực mới hẹn xong ở trước mặt nói chuyện. Hiện tại, Nhậm Cảnh Hề chủ động gánh chịu xuống đạt không thành lần này hợp tác trách nhiệm. Các nàng cũng là không cần lại xoắn suýt. Đến mức trong tiềm thức một số không hiểu thất lạc. Chung quy chỉ là một số ngắn ngủi suy nghĩ. Vẫn là muốn hướng về phía trước nhìn a. Đưa đi Nhậm Cảnh Hề. Hai người tiếp tục chậm rãi ăn qua bữa trưa. Đối Tưởng An Kỳ nói. Đã dạng này, ra hòa cái kia bộ huyễn ảnh đặc công. Ta lại cùng bên kia nói chuyện. Tưởng An Kỳ lúc này ngược lại không còn gấp gáp như vậy. Suy nghĩ một chút nói ra. Ta buổi chiều trước nhìn một chút kịch bản đi. Quan Dịch Nam gật đầu. Lại nói. Thực, những ngày này tìm ngươi các loại điện ảnh truyền hình có rất nhiều. Đại bộ phận xem xét thì không đáng tin cậy đều bị ta ngăn lại. Còn lại, tỉ như huyễn ảnh đặc công, người bên này đều biết, ta đi qua nước Mỹ, bên kia diễn viên, nói như thế nào đây? Có người chuyên môn đóng phim, có người chuyên môn diễn truyền hình, phân biệt rõ ràng, Trung Quốc chúng ta bên này, tình huống rất không giống nhau. Một năm điện ảnh phòng vé còn không có người khác một bộ xếp tính xuống tới nhiều. Chuyên tâm đóng phim tuy nhiên phong cách cao, rất có thể sẽ ăn không no. Cho nên, nếu có phù hợp phim truyền hình, ta vẫn là kiến nghị ngươi tham diễn. Tưởng An Kỳ minh bạch Quan Dịch Nam vì sao nói như vậy. Vẫn là khuyên nàng lòng dạ không nên quá cao. Thực một chút cũng, tốt a, xác thực có như vậy một chút. Bất quá, nàng vô cùng rõ ràng hiện thực. Trong nước bên này, giới phim ảnh. Xác thực chuyên tâm điện ảnh hoặc truyền hình không nhiều. Lão Khương như thế bằng vào In The Heat Of The Sun ở nước ngoài cầm lớn phần thưởng. Cũng còn muốn đập người Bắc Kinh tại New York loại hình. Nàng lại có tư cách gì làm bộ làm tịch. Hai người như thế trò chuyện. Mắt thấy bữa trưa cũng kém không nhiều. Quan Dịch Nam hỏi lần nữa. Đợi chút nữa ngươi đi đâu? Có người chờ chút đến mượn tiếp ta. Hội cái sát biển chỗ ở. Buổi chiều thì nhìn cái kia kịch bản, Tưởng An Kỳ nói, nhớ tới một việc, Quan tỷ, nếu như ta đối cái kia kịch bản có ý kiến, có thể tham dự sửa đổi sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi có ý tưởng hay, Quan Dịch Nam gật đầu, còn giải thích nói, Hồng Kông bên kia phương diện này cùng Hollywood cũng khác biệt. Chỉ cần ngươi lời nói có trọng lượng, hiện trường đổi phim cũng không có vấn đề gì. Bất quá. Ta vừa mới cũng nói, vẫn là muốn có ý tưởng hay, nếu như chỉ là cho mình thêm phim, bọn họ đại khái cũng sẽ không đồng ý. Ta biết, há, còn có, ta kém chút quên, buổi tối có một cái tụ hội, chúc mừng Khang Hy cải trang vi hành ký chiếu thử nghiệm. Thực chủ yếu cũng là phía trên muốn mọi người nhiều họp gặp. Người muốn tới sao? Ở đâu? Ngay tại cái sát biển phụ cận một nhà tư nhân hội sở. Cùng ngươi chỗ ở không xa. Quan Dịch Nam nói. Ngươi muốn tới lời nói. Trạng vạng tối lúc ta lại thông báo ngươi. Được. Sau cùng nói xong. Hai người tính tiền. Cùng rời đi nhà hàng. Bên đường đã ngừng lại một cỗ rất dễ thấy màu đen Land Rover Range Rover. Đây là Tưởng An Kỳ đoạn thời gian trước chọn xe. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lòng hư vinh ở bên trong. Gặp lại nàng đi ra. Hai vị cô nàng cùng một chỗ xuống xe. Một cái đi tới. Một cái giúp đỡ mở cửa xe. Sớm đã mang tốt kính đen Tưởng An Kỳ cúi đầu lên xe. Đối với người qua đường đưa tới chú ý ánh mắt lại là yên lặng hưng phấn. Lên xe. Sau cùng hướng Quan Dịch Nam khoát khoát tay. Tưởng An Kỳ phân phó ti cơ hội chính mình chỗ ở. Sương Bình khu Rose Garden biệt thự nàng cũng đã cầm tới. Cũng không có vào ở đi. Chủ yếu là bên kia còn tại khai phát bên trong. Căn bản cũng không có nhiều ít hộ gia đình. Huống chi khoảng cách khu vực thành thị vẫn còn có chút xa. thông qua người bên cạnh cùng nước Mỹ bên kia nói xuống. Nam nhân rất nhanh lại cho nàng an bài một chỗ ở vào cái sát bờ biển tứ hợp viện. Một lần nữa sửa sang sau rất phong độ sân rộng. Khoảng cách Tống Khánh Linh chỗ ở cũ không xa. Có thể thấy được khu vực. Thoáng tiếc nuối là, lần này không tiếp tục trực tiếp đưa nàng. Một bên khác, Quan Dịch Nam cùng Tưởng An Kỳ phân biệt. Mở ra xe của mình chạy tới Cẩm Thư Truyền Thông Tổng Bộ. Địa điểm cũng tại Hải Điến khu. Bác sư đại giáo viên phía nam một tòa không đáng chú ý tầng 6 văn phòng lầu bên trong. Chủ yếu là, địa điểm cùng trung ảnh rất gần, chỉ cách không đến 500 mét. Lúc trước quyết định chỗ này tổng bộ, bao quát Tưởng An Kỳ ở bên trong. Không ít người nhiều ít còn có chút oán thầm. Simon Westers có tiền như vậy, chí ít để mọi người tại quốc mậu khai mở một khối địa bàn A. Bất quá Westers bản thân vậy mà cũng cho ra hồi phục. Muốn tốt nơi văn phòng, trước làm ra thành tích tới. Thực nói đến, cả tòa lầu đều bị Cẩm Thư Truyền Thông bao xuống. Thực cũng đã rất không tệ. Hiện tại, cân nhắc đến Trung Quốc bên này năm mới phía trước chiếu có lời nói thật tốt nói bản thổ phòng. Bán vé đã đột phá 60 triệu. Hải ngoại bản quyền cũng thuận lợi bán đi tương đương 30 triệu NDT vào sổ. Xếp tính xuống tới, cũng là một cái khởi đầu tốt đẹp. Xem như làm ra viết tiểu thành tích. Cuối cùng không có trăm bận bịu. Quan Dịch Nam công việc buổi chiều là kế hoạch cùng Cẩm Thư cao tầng thảo luận siêu cấp nữ thanh. Sự tình, sự kiện này từ năm trước quyết định. Trong lúc đó xuất hiện không ít biến cố. Thay đổi đài truyền hình A sáng tác thành viên tổ chức xoắn suýt A loại hình. Năm sau rốt cục xác định. Sẽ tại đăng nhập vệ tinh Giang Tô vệ thị độc nhất vô nhị truyền ra. Cẩm Thư Truyền Thông lần này đem độc chiếm siêu cấp nữ thanh tuyển thủ kinh doanh hợp đồng. Suy nghĩ một chút cái này lúc tiết mục nguyên bản American Idol tại Bắc Mỹ nóng này. Chỉ cần hết thảy thuận lợi. Trực tiếp liền có thể đem Cẩm Thư quản lý công ty âm nhạc bộ môn trống lên tới. Phải biết, thập niên 90 trong nước âm nhạc sản nghiệp vẫn là tương đối phồn vinh. Vừa mới đem xe của mình ngừng tại công ty văn phòng lầu dưới. Tưởng An Kỳ liền thấy chính mình lên sàn Ngô Sơn Lâm cùng hắn một đám người cước bộ vội vàng cấp độ. Nhập văn phòng lầu cửa lớn. Bên trong một nữ nhân bóng người hết sức quen thuộc. Cái kia tên là Trần Tình nữ nhân. Bước nhanh theo sau. Rốt cục bắt kịp đám người. Cẩm Thư thất cao tầng đều là trẻ trung khỏe mạnh hơn 30 tuổi làm thật phái. Quan Dịch Nam thậm chí còn so Ngô Sơn Lâm lớn 2 tuổi. Lại đều ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Lẫn nhau ở giữa ngược lại là không có quá rõ ràng đẳng cấp khác biệt. Nhìn nàng đi vào bên người. Ngô Sơn Lâm chủ động gật đầu bắt chuyện. Quan Dịch Nam tiến lên một số. Không quên cùng Trần Tình bắt chuyện dưới. Cái này mới lần nữa nhìn về phía Ngô Sơn Lâm. Ánh mắt hỏi thăm. Cái này tòa nhà kiểu cũ văn phòng lầu bên trong không có thang máy. Mọi người cùng nhau đi về phía thang lầu. Ngô Sơn Lâm thấp giọng nói. Giải quyết, sau đó liền không có nói thêm nữa. Quan Dịch Nam cũng không có hỏi nhiều. Cũng là đưa một hơi. Sự tình nàng thực cũng biết. Tô Châu bên kia, Cẩm Thư phim trường hạng mục, gần nhất bị người tố cáo. Lý do là địa phương chính phủ làm trái quy tắc xét duyệt. Trước sau nguyên nhân cũng không phức tạp, có người nhìn lên bên kia mấy trăm triệu đầu tư hạng mục lớn chất béo. Muốn tiếp nhận một số công trình, Cẩm Thư thất bên này có chính mình an bài, rốt cuộc cũng đều hoa là chính mình tiền, không phải chính phủ công trình. Đương nhiên không có khả năng ai nghĩ muốn liền cho người đó. Bởi vậy xuất hiện một số phá sự cũng là không thể tránh được. Lần nữa mắt nhìn một bên lên thang lầu một bên lật xem một bộ trên lòng bàn tay máy tính Trần Tình. Quan Dịch Nam nghĩ đến lại là nào đó cái nam nhân. Bằng vào Simon West cùng cấp trên quan hệ. Sự kiện này nếu như không giải quyết được mới là quái sự. Rốt cuộc mỗi cái lĩnh vực. Cùng loại với Cẩm Thư phim trường loại kia đánh sát bên bóng hạng mục nhiều không kể xiết. Niên đại này lưu hành ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Phía trên thực đều là mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần không làm ra quá cục diện rối rắm, cũng vui vẻ ngươi đi nếm thử. Chỉ là các loại phá sự cũng xưa nay không thiếu. tỉ như loại này tố cáo, liền muốn nhìn ngươi năng lượng có đủ hay không lớn, có thể hay không che xuống tới. Quan Dịch Nam thực cũng là Trần Tình chủ yếu phụ trách tuyển chọn đi ra giám đốc điều hành. Gặp mặt số lần rất nhiều, bởi vậy cũng đối vị này bề ngoài xinh đẹp tính cách tuyệt đối không dễ nói chuyện cô nương có chút giải. Lúc này ngắm lấy Trần Tình vẫn như cũ nghiêm mặt bàng. Quan Dịch Nam cảm thấy, sự kiện này cũng không chỉ là che xuống tới đơn giản như vậy. Bất kể là ai ở phía sau làm âm chiêu, đoán chừng đều phải xui xẻo. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là nàng có thể quan tâm. Đến Cẩm Thư quản lý công ty chỗ tầng lầu, Quan Dịch Nam thì cùng Ngô Sơn Lâm bọn người tách ra, chuyển đi làm việc chính mình công tác. Trần Tình cũng không hề để ý bên người Quan Dịch Nam đi tới. Một đường đi vào lầu 6 một gian phòng họp, ngược lại là không có đi đoạt chủ vị. Tuy tiện tại trên một cái ghế ngồi xuống, chờ hắn người ào ào ngồi xuống, mới nói, sự kiện này sau đó các ngươi không cần để ý tới. Cùng ta nói một chút công ty các loại hạng mục tiến độ đi. Trừ Ngô Sơn Lâm, phụ trách rạp chiếu phim cùng hãng phim La Tiệm cũng tại. Còn có Cẩm Thư phim trường hạng mục người phụ trách chủ yếu gì thì đồng dạng là một vị xem ra chỉ có hơn 30 tuổi thuộc về tuổi trẻ cấp bậc giám đốc điều hành. Không giống với hắn một số lĩnh vực, Cẩm Thư thắt bên này, tuy nhiên đều là Simon tự mình quyết định, nhưng cụ thể phương diện, bên người những thứ này người, đều là Trần Tình một tay chọn lựa, lại thêm một số giải. Đối với vị này so với bọn hắn đều muốn nhỏ một chút cô nương cũng có chút chịu phục. Nghe nàng nói như vậy, mọi người cũng đều rõ ràng. Đến tiếp sau sự tình, đều không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Ngô Sơn Lâm liền bắt đầu báo cáo lên Cẩm Thư truyền thông mỗi cái hạng mục. Đầu tiên là có lời nói thật tốt nói. Chiếu Lên đã tiến vào khâu cuối cùng. Hải ngoại bản quyền cũng thuận lợi bán ra. Bản thổ 60 triệu phòng bán vé, hải ngoại vào sổ 30 triệu NDT, xem như một cái không dịch ra môn đỏ. Tiếp đó, năm ngoái quyết định phim truyền hình hạng mục Khang Hy cải trang Vi Hành Ký tuần trước vừa mới chiếu thử nghiệm, lại thêm đã tiến vào chế tác giai đoạn siêu cấp nữ thanh. Đây coi như là Cẩm Thư truyền thông năm 1997 kỳ nghỉ hè chủ yếu. Kỳ nghỉ hè không có điện ảnh hạng mục, xem như một cái tiểu tiếc nuối. Bất quá cũng không có cách, sạp hàng rốt cuộc vừa mới trải rộng ra. Vô luận là phía trên nhất Simon Westerus bên kia, vẫn là bọn hắn chính mình, đều ôm lấy một loại tha thiếu không ẩu lý niệm. Huống chi, thời đại này Trung Quốc bên này làm điện ảnh thật rất khó kiếm tiền, vẫn là truyền hình hạng mục càng thêm ổn thỏa. Tất cả mọi người đã nhìn qua Khang Hy cải trang Vi Hành Ký phim mẫu, hiệu quả phi thường tốt. Vì vậy đối với tại kỳ nghỉ hè lại tới một cái phim truyền hình lĩnh vực khởi đầu tốt đẹp lòng tin 10 phần, chỉ là siêu cấp nữ thanh. Mọi người cũng rõ ràng Nam Quyết Bắc chỉ đạo lý. Huống chi trong nước còn thiếu từng có cái này tiết mục. Chỉ có thể coi là một lần nếm thử. Lại sau đó, cũng là cuối năm, Phùng Đạo phụ trách tiếng gọi của tình yêu cô For Love. Gần đây tuyển nhân vật đã tiến vào khâu cuối cùng, vào tháng 5 sắp quay. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cũng là năm nay mảng siêu thực. Cuối năm truyền hình phương diện, thì là Nhậm Cảnh Hề phụ trách Hoàn Châu Cách Cách. Ngô Sơn Lâm bọn người đối với hạng mục này đều nắm giữ nguyên ý kiến. Huống chi Nhậm Cảnh Hề chỉ là một cái gà mờ. Bất quá nếu là đại lão bản tự mình quyết định, bọn họ cũng sẽ hết sức nỗ lực. Bởi vậy hội làm cuối năm phim truyền hình phương diện phát hành chủ động. Đến mức sang năm, đầu tiên vẫn là phim truyền hình phương diện. Nếu như năm nay kỳ nghỉ hè Khang Hy cải trang Vi Hành Ký hiệu quả không tệ, sang năm hội thuận thế đẩy ra bộ thứ hai, làm thành một cái hệ liệt phim. Lại có là cái kia Đại Trạch Môn hạng mục, đồng dạng tại cuối năm. Trước mắt Tô Châu bên kia cảnh thật đã bắt đầu dựng. Hết thảy thuận lợi lời nói, hạng mục này đem về chủ yếu tại Tô Châu bên kia quay chụp. Mặt khác, khả năng đệ nhị quý siêu cấp nữ thanh, hoặc là chuyển hướng siêu cấp nam thanh. Đây là giữ lại chờ định. Trung Quốc bên này trước đây còn thiếu có hệ liệt phim khái niệm. Trước đây ít năm đại hòa các loại điện ảnh truyền hình. Rất ít gặp bộ thứ hai bộ thứ ba xuất hiện. Đây cũng là Cẩm Thư Thất theo Hollywood học được kinh nghiệm. Rốt cuộc tất cả mọi người nhìn ra được hệ liệt phim ổn định tính. Chỉ cần làm thành, cũng sẽ trở thành Cẩm Thư Thất một cái bảng hiệu. Còn có điện ảnh phương diện. Theo Tech cần thành công cùng với có lời nói thật tốt nói hết thảy đều kết thúc. Trương Quốc Sư Anh Hùng cũng sau khi tiến vào kỳ chu bị giai đoạn. Hết thảy thuận lợi lời nói. 6 tháng cuối năm đem về quay. Đồng thời qua sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Sang năm cuối năm, đây là cái kia bộ kịch bản tạm thời bị đè xuống bên A bên B. Tổng thể tính xuống tới. Điện ảnh và truyền hình chế tác phương diện. Tương lai 2 năm kế hoạch có thể nói tràn đầy. Lại có là Cẩm Thư phim trường. Lần này bị ác tâm một phen. May ra cũng không lo ngại. Năm ngoái tháng 10 chui từ dưới đất lên Tần Vương Cung. Bắt đầu làm việc thời gian nửa năm. Như là Tần Vương Cung đại điện này một ít chủ yếu cảnh bố trí đã hoàn thành. Trần Đại Đạo đã bắt đầu ở bên kia bố đưa giống như mình tại 6 tháng cuối năm quay Kinh Kha Thứ. Tần Vương tràng cảnh. Trần Đại Đạo đập hết Kinh Kha Thứ Tần Vương. Trương Quốc Sư Anh Hùng có thể lưng tựa lưng tiến vào chiếm giữ. Một chút không lãng phí. Bất quá, toàn bộ Tần Vương cung hạng mục, các nơi tòa nhà lớn điện các, cùng với bổ sung Tần Hán phong cách cảnh bố trí đường phố. Còn cần tương lai một thời gian 2 năm thậm chí càng lâu tinh điêu tỉ mỉ mai. Cuối cùng đạt tới danh lam thắng cảnh cấp bậc. Mặt khác Minh Thanh Vườn Ngự Uyển cùng Giang Nam Phong Hoa. Đều còn tại quy hoạch thiết kế bên trong. Tuyển định lô đất năm sau vừa mới bắt đầu phá rỡ. Cuối năm có thể chui từ dưới đất lên thì đã coi như là không tệ. Bởi vì đồng dạng dự định làm danh lam thắng cảnh. Đương nhiên cần phải cẩn thận quy hoạch. Mà lại kiến tạo chu kỳ khẳng định sẽ dài hơn. Dự tính sang năm cuối năm một số tràng cảnh mới có thể lần lượt làm quay chụp cảnh bố trí. Muốn làm danh lam thắng cảnh. Có thể muốn đến 2000 năm trước sau, Cẩm Thư phim trường về sau, cũng là rạp chiếu phim cùng hãng phim nghiệp vụ. Bắc Kinh cùng Thượng Hải hai nhà hãng phim thí điểm đều vô cùng thành công. Thực cũng tại mong đợi bên trong, chủ yếu đều là hạch tâm hoàng kim khu vực, lại là bên trong nước thành thị. Dù cho sản nghiệp đê mê, vẫn như cũ cầm giữ có tương đương có thể nhìn điện ảnh tiêu phí đám người. Từ năm trước khai trương đến bây giờ số liệu đến xem. Năm 1997 độ, hai nhà hãng phim buôn bán ngạch đều có thể tại 15 triệu đến 20 triệu NDT ở giữa. Đồng dạng xem như một cái khởi đầu tốt đẹp. Bởi vậy nhóm thứ hai đồng dạng lấy mỗi cái tỉnh lỵ thành thị hạch tâm khu vực 200 nhà hãng phim. Kế hoạch đã khởi động, dự tính sang năm lần lượt đưa vào sử dụng, đến mức rạp chiếu phim. Giới hạn trong nước pháp quy hạn chế, cùng với mỗi cái khu vực tiêu cực chống lại, tiến độ thì có chút chậm chạp. Bất quá, tổng thể mà nói, toàn bộ Cẩm Thư Thất, có thể nói bày biện ra một loại sinh cơ bừng bừng lặng yên mở rộng trạng thái. Thậm chí, so sánh trong nước hắn đều ở phát triển sơ kỳ dân doanh truyền thông xí nghiệp. Bất chi bất giác liền đã thành hình Cẩm Thư Thất, đã có thể tính làm một cái quái vật khổng lồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.